Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 133, Thanh Xuân Vườn Trường, 44. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong điện thoại bà Lâm tắt máy, ánh mắt nhìn về người mới vừa đi đến tối không ngủ. Thức làm gì? Bà Lâm nhàn nhạt quan tâm hỏi Lâm Văn Hải, nhìn bà Lâm đi đến bên cạnh bà ngồi xuống lo lắng hỏi. Ai gọi cho mẹ vậy? Bà Lâm nhìn anh ta liếc mắt một cái rồi nói, anh rể con mới gọi. Nó nói hôm nay lúc ở sân bay chị con bị nhất xỉu nên nó đưa chị con vào bệnh viện và hủy chuyến bay đi Pháp rồi. Lâm Văn Hải nghe xong chấn động nhìn bà. Lâm thở dài nói, chị ấy có bị thương không? Có sinh bệnh nguy hiểm gì không? Những câu hỏi nhiều bay vào mặt bà Lâm là bà ta mệt mỏi. Con im ngay đi, chị con không sao, nhưng mà chuyến bay qua Pháp của chị con có vấn đề. Lâm Văn Hải khó hiểu nhìn bà Lâm, vấn đề gì? Chuyến bay của chị con bị gài bom, may mắn chị con không đi chuyến bay đó. Bà Lâm thở dài cảm thán cho mạng sống may mắn của con gái bà. Anh ta nghe xong đứng bật dậy. Chuyến bay bị nổ vào ngày hôm qua đó hả? Bà Lâm im lặng gật đầu rồi thở dài đi lên lầu về phòng. Lâm Văn Hải trầm tư suy nghĩ, anh ta bất chi bất giác lên lầu về phòng. Khi về phòng anh ta nghe có tiếng kim loại bị đập vỡ, anh ta lén mở cửa hở ra và thấy cơn điên cuồng của Mỹ Hồng Đào. Cô ta đang nói chuyện điện thoại và ở một bên đập vỡ ly nước đang uống. Mày nói gì? Mày không giết được Lâm Tuyết Linh mà đòi tiền thêm sao? Nằm mơ đi. Tút, nói xong cô ta hét lên quăng cái điện thoại vào tường, bóp bóp, tiếng kêu vang lớn lên khắp căn phòng. Mạng cô lớn thật Lâm Tuyết Linh, cô ta gặn từng chữ, khuôn mặt độc ác dữ tợn như ác quỷ làm người khác run sợ. Lâm Văn Hải xem một màng nhíu mày thầm nghĩ, thì ra người đàn bà điên này muốn giết chị gái anh ta yêu thương nhất, đừng trách sao. Anh ta độc ác không nhân nhượng trước hai người, quan hệ hai người là vợ chồng. Hừ, suy nghĩ xong anh ta vẫn vui vẻ bước vào, nhìn thấy đóng kính vỡ trên sàn nhà kinh ngạc nói, sao lại vỡ hết vậy? Đào Mỹ Hồng Đào thấy Lâm Văn Hải bước vào hỏi, khuôn mặt dịu dàng đã trở lại, đi qua ôm eo anh ta nói, em lỡ làm vợ anh, đi tắm đi, em kêu người dọn dẹp ông xã. Cô ta nói xong hôn lên má anh ta một cái rồi bình tĩnh đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Văn Hải thấy Mỹ Hồng Đào đi mà cười lạnh, nhìn khuôn mặt giả tạo của cô ta anh ta thật không tin nổi. Suốt 2 năm anh ta lên giường với một người kỹ nữ anh ta không yêu, thật buồn nôn. An Ý và Bạch Tê Tê ở Hàn bỏ qua hai người Mỹ Hồng Đào và Lâm Văn Hải, hai bọn cô đang ngồi chuyến bay đến Pháp rồi vừa kéo vali vào nhà cô đã có cảm giác khó chịu và nôn mửa. Bạch Tử Hàn lo lắng cho vợ nên dẫn cô đi xem bác sĩ, ai ngờ họ nói cô có thai, làm anh mừng muốn điên lên, hay quá. Chúng ta sẽ có con, anh hét lên ôm cô vào lòng cười hạnh phúc. An Ý nhìn người đàn ông ôm cô mà trong lòng thấy hạnh phúc, trong cuộc đời này không ai tốt với cô hơn ba mẹ và anh trai, nhưng anh là người mà cô cảm thấy may mắn nhất khi gặp anh. Anh coi chừng làm con giật mình, cô vui sướng trêu ghẹo người đàn ông sắp làm ba vui đến trên 9 tầng mây. Anh ngày mai sẽ ở nhà chăm sóc cho em và con. Bạch Tử Hàn hạnh phúc mà hứa hẹn nói. An Ý nghe mà cười khẽ nói, em không cần đâu, anh nên đi làm đi, em tự lo được, anh không yên tâm. Bạch Tử Hàn thở dài nói và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó mà cô không biết anh gọi cho ai. Anh gọi xong dắt cô về nhà và vào buổi tối ba mẹ Bạch về đột xuất. An Ý ngạc nhiên hỏi, mới biết Bạch Tử Hàn báo cho hai người cô có thai nên hai người bỏ chuyến du lịch trở về chăm sóc cho cô. An Ý giống như một bà hoàng được chồng yêu thương hết mực, được ba mẹ chồng cưng chiều chăm sóc quá mức làm mọi người ghen tị không thôi. Cùng lúc đó ở nước A, Mỹ Hồng Đào cũng có thai, được Lâm Văn Hải chăm sóc, bà Lâm làm đồ ăn bồi dưỡng. Nhìn về phía ngoài, gia đình Lâm gia rất tốt với Mỹ Hồng Đào, nhưng ai cũng đâu có biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, còn sự thật thì không phải như vậy. Cách chương.